Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 1, Ngu Thành. Ngũ Hành Tông cùng Cách Lạc Sơn, cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, ở giữa thậm chí còn cách một mảnh rộng lớn nội hải. Nội hải sóng cả mãnh liệt, to lớn gió biển đem mặt biển thổi lên mấy chục thước cao sóng biển. Sóng biển phô thiên cái địa giống như hướng biển khô bờ sông dũng mãnh lao tới. Sau người lại là một đầu to lớn sóng biển sóng sau đè sóng trước. Dị thường hùng vĩ, ở trên mặt biển, trời trong vạn dặm, từng đóa nhàn nhạt đám mây thoải mái tung bay. Ngẫu nhiên có mấy con chim biển bay qua, đột nhiên, ở kia đám mây ở giữa. Một đạo thiểm điện ảnh ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Như cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện, đó là một tên quần áo rách dưới thiếu niên, đầy mặt vô cùng bẩn, giống tên ăn mày nhỏ, nhưng mà lại kỵ vượt ở một cái uy phong lẫm lẫm màu vàng cự thú trên người. Giống như thiếu niên chí tôn, Miêu ca, bay lượn cảm giác thật sự là tốt. Chờ ta đến rồi chân nguyên cảnh giới, cũng muốn thật tốt bay một trận. Trong ngực ôm Liễu sư tỷ, phía sau cái mông để Ngô mập mạp nhưng kình truy ta, chính là đuổi không kịp. Ha ha, Tần Phong lệch lấy đầu, hướng tới tương lai, hắn tương lai xác thực vô hạn quang minh, cực hạn đại viên mãn thiên phú, có vô địch ma tôn năm đại kiếm linh cùng chí tôn bất diệt thể. Có Lôi Giận kiếm thánh thấm tâm kiếm điển xem như chính mình chủ tu. Có phù thánh ở linh hồn, trận đạo, phù đạo trên truyền thừa. Có thể nói, hắn vô luận đi đâu một cái phương hướng, đều tiền đồ vô lượng. Tần Phong tâm tình không tệ, muốn nhanh một chút trở lại Ngũ Hành Tông, cùng người thân cận nhất chia sẻ. Ở trên đời này, hắn người thân cận nhất. Tự nhiên thủ đẩy Liễu Như Phi, Ngô mập mạp, sau đó còn có Vệ Ương, Điền Điềm, hỏa tử kia lão đầu người cũng không tệ. Giống giống, hư không thú hưng phấn gầm nhẹ, Tần Phong tâm tình tốt, nó vậy cao hứng, lần này Cách Lạc Sơn đại chiến, mặc dù trải qua hung hiểm, nhưng đổi lấy hồi báo vậy có chút có thể nhìn, Tần Phong liền không nói rồi. Cho dù là hư không thú chính mình, vậy thuận lợi đột phá đến hư nguyên tầng 3, giảm bớt rồi chí ít trăm năm khổ tu. Chủ nhân, ngươi không nói có 3 cái cường giả ở Cách Lạc Sơn bên ngoài hơn trăm dặm chờ ngươi sao? Ngươi dạng này rời đi, có thể hay không chọc giận bọn họ? Hư không thú đột nhiên hỏi một câu, Hắc Tam cùng Bạch Ngũ vẫn muốn giết ta, chọc giận liền chọc giận chứ sao? Ta cũng không dám tìm kiếm bọn họ. Cách Lạc Sơn bốn phía khắp nơi là năm tông tộc lớn người. Vạn nhất bị phát hiện liền chết chắc rồi. Tần Phong bĩu môi. Bọn họ phát hiện ta không ở Cách Lạc Sơn, nhất định sẽ đi Ngũ Hành Tông tìm ta. Đến lúc đó, ta lại dẫn hắn nhóm đi tiên thánh di tích chính là. Tần Phong cũng không muốn mang Hắc Tam, Bạch Ngũ tiến tiên thánh di tích. Bởi vì một khi dẫn hắn nhóm đi vào rồi, chính mình cũng không có rồi giá trị lợi dụng, rất có thể sẽ bị Hắc Tam hoặc là Bạch Ngũ trực tiếp xử lý. Nhưng không có cách nào, chạy rồi hòa thượng chạy không được miếu. Hắn nếu như nuốt lời giấu đi, Hắc Tam phí rồi như vậy sức lớn cho chính mình 3 lần cơ duyên. Cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, nhất định thẹn quá hóa giận. Đồ sát Ngũ Hành Tông đều là có khả năng. Ngũ Hành Tông có Liễu Như Phi, Ngô mập mạp bọn họ, Tần Phong không có khả năng mặc kệ. Miêu ca, phụ thân ngươi mạnh bao nhiêu? Tần Phong đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ta phụ thân chính là thánh cảnh thần thú, tiên thánh di tích chí tôn vương giả. Hư không thú mở miệng, kiêu ngạo vô cùng. Hắc hắc, vừa vặn. Loại kia ngươi đem ta đưa đến Ngũ Hành Tông, ngươi liền về tiên thánh di tích tìm ngươi phụ thân. Tần Phong đại hỉ, cười rất rực rỡ, tìm hắn làm cái gì? hư không thú lệch đầu, có chút không hiểu, đần, đương nhiên là bảo hộ ta rồi. Tần Phong vừa gõ hư không thú đầu, lại nói, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta cũng không dám mang Hắc Tam bọn họ tiến tiên thánh di tích. Không phải, vạn nhất bọn họ qua sông đoạn cầu, muốn giết ta, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Há, hiểu rồi, hư không thú trong nháy mắt rõ ràng. Hắc hắc, Tần Phong lặng lẽ cười, yên tâm rồi. Hắn thành công đột phá hư nguyên cảnh, mà lại viễn siêu đồng dạng hư nguyên cảnh cao thủ. Thực lực như vậy, đã có thể xông sáo tiên thánh di tích khu vực hạch tâm rồi. Tần Phong chính mình cũng muốn đi vào. Về phần nguy hiểm, khẳng định là có, mấu chốt là có hay không ứng đối phương pháp. Có rồi hư không thú lão cha bảo hộ, Hắc Tam bọn họ cho dù có sát niệm, cũng không sợ. Lại thêm phù thánh cho 3 tấm bảo mệnh chú phù. Không sai biệt lắm đủ rồi. Miêu ca, đến rồi trước mặt thành thị đi xuống. Ta mời ngươi ăn bữa ngon. Tần Phong sờ lên cái bụng. Lại giật rồi giật bẩn thỉu quần áo. Nói rằng, lập tức liền muốn tới ngũ hành tông rồi. Y phục trên người hắn đi qua nhiều lần thảm liệt chém giết. Sớm đã rách rách dưới dưới. Hắn chuẩn bị tắm rửa, đổi một bộ tiệm quần áo mới, lại đi ngũ hành tông tìm Liễu Như Phi. Giống giống, hư không thú thật cao hứng, một hơi bay đến nơi này, nó vậy đói rồi. Ngô Thành, đây là một tòa đứng sừng sững ở ngũ hành tông thế lực phạm vi thành trì. Chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại có ngũ hành tông che chở, vô số năm qua một mực phồn thịnh. Phàm là thế tục giới rất có danh vọng thành lớn. Đương nhiên, phụ trách bảo hộ Ngu Thành, cùng với hàng năm thu lấy Ngu Thành hiếu kính tài phú người, cũng chỉ là ngũ hành tông tương đối phổ thông đệ tử. Phàm tục thành trì, người tu hành không nhiều, phái phổ thông đệ tử đầy đủ rồi. Huống hồ có ngũ hành tông cái này tên đầu ở, dù là phàm tục thành trì bên trong có cao thủ, cũng không dám cùng ngũ hành tông đối đầu. Không chỉ ngũ hành tông, kiếm các, hắc lâm tông, trước đó đàn sơn võ viện mỗi người tu hành tông môn, đều có cực lớn thế lực phạm vi, bọn họ khống chế trong phạm vi thế lực thành trì. Bách tính chờ, cũng chỉ là phái phổ thông đệ tử, chân chính hạch tâm đệ tử cùng với cao thủ nhóm, thủy chung đều ở riêng phần mình bên trong tông môn. Giờ phút này, Tần Phong đổi rồi một thân bộ đồ mới, chọn rồi Ngu Thành tốt nhất một nhà tửu lâu, xa hoa nhất lầu 31 bọc toa, cùng hư không thú ăn uống thả cửa, đoạt rồi Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch, thác bạt kính mỗi người cự phú vô cùng thiên kiêu không gian giới chỉ. Tần Phong hiện tại có thể nói phất nhanh, chút tiền lẻ này hoàn toàn không quan tâm. Nhấm nháp mỹ thực rượu ngon, xem như một loại hưởng thụ. Chỉ là con nào đó chó con mèo con trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, chổng mông lên cùng chính mình mở to ăn. Tần Phong thấy thế nào cũng không quá lịch sự. Chỉ tiếc, ở đứng trước mấy lần quát lớn uy hiếp vô hiệu sau, Tần Phong cũng liền nhận rồi. Liền ở cái này lúc, quán rượu phía dưới truyền đến huyên náo tiếng ầm ĩ. Sau đó liền có một đám người chen chúc mà tiến, một mắt nhìn sang, đúng là khoảng chừng hơn 100 người, mà Tần Phong vậy đem ánh mắt ở kia quần áo trên nhìn chăm chú rồi vài giây đồng hồ. Bởi vì những này người mặc, có một nửa là kiếm các đạo phục, còn có một nửa là Ngu Thành vệ sĩ áo giáp. Ở cái này 100 người chen chúc bên trong, hai tên mặc lấy cực kỳ lộng lẫy nam tử cũng là chậm rãi đi vào. Một người hơn 30 tuổi, làm kiếm các đám người đứng đầu. Một người thì hơn 50 tuổi, đứng ở Ngu Thành vệ sĩ phía trước nhất. Ngu Thành, nói thế nào đều là ngũ hành tông thế lực phạm vi. Tại sao có thể có kiếm các người, mà lại nhiều như vậy? Tần Phong nhíu mày, ai u? Đây không phải Thạch Thành chủ sao? Mau mời, mau mời. quán rượu trưởng quỹ nhìn người tới, lập tức gương mặt mỉm cười tự mình đón lấy. Vị này là kiếm các lôi giật lôi đại nhân, về sau Ngu Thành coi như là kiếm các thiên hạ rồi. Thật tốt kêu gọi, hiểu không? Hơn 50 tuổi trung niên nịnh nọt cười nói. Há, a, lôi đại nhân, ngài có thể hãnh diện. Thật là làm cho nhỏ vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trưởng quỹ tức khắc nghênh hợp. Được rồi, lầu ba bao xương, vẫn là địa phương cũ. Dẫn chúng ta lên đi. Trung niên nam tử không nhịn được nói. Hắn là Ngũ Hành Tông một tên chính thức đệ tử. Tên là Thạch Đôn, bất quá thực lực thường thường. Thật sớm liền bị Ngũ Hành Tông phái ra. Phụ trách quản lý Ngu Thành. Vì Ngu Thành thành chủ, ngày bình thường ăn cơm, Thạch Đôn đều là ở nhà này Ngu Thành tốt nhất tửu lâu. Địa phương cũ tự nhiên cũng là quán rượu xa hoa nhất địa phương. Cái này, trưởng quỹ có chút do dự, Thạch Đôn nhướng mày, Thạch thành chủ, hôm nay không khéo, kia tốt nhất phòng thượng hạng đã bị người bao xuống rồi. Người nào? Thạch Đôn lạnh giọng hỏi nói. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, xem ra rất phổ thông, bất quá ra tay ngược lại là xa hoa, giống là rất có tiền. Trưởng quỹ như thật nói, chỉ một mình hắn, Thạch Đôn híp mắt, gần nhất thiên hạ không yên ổn, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện gây nhân vật không tầm thường. Cho nên hắn vẫn là cẩn thận chuẩn bị hỏi rõ ràng. Liền hắn một cái. Còn mang theo một cái nhỏ dị thú, lông xù thật đáng yêu. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, rất có tiền tính là cái gì chứ? Thạch Đôn tức khắc cười rồi, thầm mắng mình quá cẩn thận, lãnh khốc nói, mấy người các ngươi, đi lên đem tiểu tử kia cho ta ném xuống đến. Vâng, một tên vệ sĩ thủ lĩnh lập tức tuân mệnh. Sau đó mang theo một tiểu đội người trực tiếp xông tới. Bành, bao xương cửa bị vệ sĩ thủ lĩnh trực tiếp một cước đá văng. Đồng thời, hắn ra tay, một trưởng liền hướng Tần Phong vỗ tới. Miệng bên trong còn quát lạnh lấy. Danh con, cút sang một bên, quán rượu người xung quanh lập tức tránh né. Loại chuyện này quá bình thường rồi. Ở Ngu Thành. Thành chủ Thạch Đôn chính là thổ hoàng đế. Đây còn không phải là yêu động ai. Yêu làm sao bá đạo. Huống chi khi dễ vẫn là một cái nơi khác đến thiếu niên vô danh. Phù phù, quán rượu sàn nhà chấn động. Phát ra tiếng vang, đám người kinh ngạc. Sau đó nhao nhao che chắn miệng. Không dám lên tiếng. Bởi vì vệ sĩ thủ lĩnh bị người từ lầu ba bao xương ném xuống đến rồi. Mà ném hắn người, căn bản cũng không từng đứng dậy. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Tương đương xem thường. A, ngươi, vệ sĩ thủ lĩnh bị té không nhẹ. Phát sinh rú thảm, sau đó chỉ vào phía trên Tần Phong. Sắc mặt một hồi xanh một trận trắng. Hắn nghênh ngang muốn đi ném người khác. Lại bị người một tay cho phản ném xuống rồi. Đây cũng quá mất mặt rồi. Đừng có lại phiền ta rồi. Không phải đem các ngươi đều xử lý. Tần Phong bĩu môi nói rằng. Tiểu tử, ngươi chán sống. Có vệ sĩ thét lên. Nhưng mà vừa mới há miệng. Đột nhiên một trận gió thổi qua ngay sau đó. Phù phù âm thanh bên tai không dứt. Tất cả xông lên vệ sĩ. Toàn bộ đều bị ném xuống dưới, giống rác rưởi đồng dạng không chịu nổi. Này lúc, trang diện có chút tĩnh, ở Ngu Thành, dám ném thành chủ thân vệ. Đây quả thật là không muốn sống rồi. Cơ hồ tất cả khách nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc cái này lúc, một phương hướng khác, một con ma men lại hưng phấn kêu to. Tốt, ném thật tốt. Những này cỏ đầu tường, mềm xương cốt, đã sớm thiếu sửa chữa rồi. Ném thật tốt, lộc cộc, nói lấy, con ma men lại lung lay ngụm lớn rót rượu. Đám người kinh dị, mới phát hiện là đã từng Ngu Thành phó thành chủ. Bất quá đó là đã từng, Từ khi Kiếm Các nhập chủ Ngu Thành, hắn liền từ đi chức quan, ngày ngày say mềm, không muốn thanh tỉnh, không biết sống chết đồ vật. Thạch Đôn, ngươi làm sao chả không diệt đi hắn? Kiếm Các Ray nhìn lấy con ma men, rất là bất mãn. Lôi đại nhân, ta ngày mai liền phái người xử lý. Thạch Đôn tranh thủ thời gian nói, hắn cùng kia con ma men đều là ngũ hành tông phái tới quản lý Ngu Thành. Bây giờ Kiếm Các cùng ngũ hành tông chém giết, hai người lựa chọn rồi hoàn toàn khác biệt đường. Con ma men muốn tử chung ngũ hành tông, hắn thì lựa chọn đầu nhập vào khí thế cường thịnh Kiếm Các. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?